Chiếc kem ốp quế chân tay tôi đã sắp tan chảy ra rồi. Tớ luôn có cảm giác cậu nghĩ về tớ tốt quá. Tớ không tốt như cậu hình dung, mà cũng không tốt như trong tưởng tượng của cậu đâu. Cậu thích tớ làm tớ cảm thấy rất ngại. Thẩm Gia Nghi hơi ngượng ngập. Thật đúng là nói gì thêm bây giờ. Hả? Tôi ngoẹ đầu. Tớ cũng có những mặt mà cậu chưa biết. Ở nhà tớ rất lôi thôi, có khi sáng sớm ngủ dậy hay gắt gỏng, có khi chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh mà cãi nhau với chị gái. Tớ rất bình thường đấy. Thẩm Gia Nghi càng nói càng nghiêm túc, làm tôi càng nghe lại càng không biết nói gì. Nói lăng lung tung, có phải tác dụng phụ của việc đọc Tịnh Tư ngữ của Pháp Sư Chứng Nghiêm nhiều quá hay không? Tôi cho mày. Thẩm Gia Nghi bật cười khúc khích. Thật đấy, cậu nghĩ kỹ càng đi, cậu có thích tớ không? Thẩm Gia Nghi lại ăn cái bốc quế. Thích mà, tôi lớn tiếng nói. Cậu trẻ con lắm, đang nghĩ kỹ đâu? Nào, nghĩ thật kỹ. Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Thẩm Gia Nghi dùng ánh mắt cốc lên đầu tôi một cái. Tôi đành ra vẻ trầm ngâm, tượng trưng một lúc, nhưng đầu tôi hoàn toàn không tốn thêm chút neuron thần kinh nào cho vấn đề không cần phải suy nghĩ này nữa. Tôi nghĩ một cách bản năng, tại sao Thẩm Gia Nghi lại hỏi mình vấn đề này. Bên cạnh luống hoa, Thẩm Gia Nghi chăm chú ăn cái mốc quế. Tôi lại càng thấy sợ hãi, bắt đầu hối hận. Tại sao trong thời điểm vốn đã rất ngượng ngập này, mình lại còn đưa ra cái chủ đề khiến cho người ta càng ngượng ngập hơn gấp bội, đến nỗi bản thân không thể xuống thang được nữa. Lúc này, Diệp Tuyên thở hồng hộc chạy tới, bèn thấy tôi ngồi bên cạnh luống hoa ăn kem mốc quế. Cô bực dọc chống hai tay lên be sườn, lắc lắc đầu. Được rồi, được rồi. Cái lễ hội bé tẹo teo này của bọn tớ thực sự chán phèo ấy mà. Cậu mà, Thẩm Gia Nghi ra ngoài đi dạo đi, nhớ về trước giờ ăn cơm tối là được. Diệp Tuyên nhè nháy mắt, đưa tôi một chùm chìa khóa. Cứu tinh, cậu thật là có nghĩa khí quá mất. Tất nhiên, tôi nhận lấy chùm chìa khóa. Mấy phút sau, tôi đã chở Thẩm Gia Nghi lao xuống con dốc bên dưới trường trung cấp nông nghiệp Gia Nghĩa. Đường phóng nhanh quá, Thẩm Gia Nghi nói bên tai, hai tay bám vào thanh chắn phía sau xe, sợ thì ôm chặt tớ đấy. Tôi nói đùa, một câu nói đùa, chờ đợi đã lâu. Ánh mắt là một thứ rất kỳ dị. Khi một chàng trai và một cô gái bắt đầu làm quen, họ sẽ lựa chọn uống trà nhiều, họ sắp xếp thời gian ăn tối, còn thường xuyên hay bốn mắt trừng trừng nhìn nhau. Đây là sách lược hẹn hò sai lầm của những cặp nam nữ không giỏi ăn nói. Thử nghĩ mà xem, nếu đôi mắt mình phải nhìn thẳng vào mặt đối phương mà lại không đủ nội dung câu chuyện để chống đỡ nổi ánh mắt của người kia, thì rất dễ để rơi vào cảnh ngượng ngập khó xử, chẳng biết nói gì, cực kỳ bi thảm. Vì vậy, trai gái lạ có muốn hẹn hò thì lựa chọn đi xem phim là cách lý trí nhất. Vì khi xem phim, ánh mắt dừng ở màn hình lớn tít ở đằng xa, không cần phải nhìn đối phương, cũng không cần phải nói chữ nào. Mọi thứ đều rất tự nhiên, không phải chịu thêm áp lực nào bên ngoài cả. Mà con trai đèo con gái trên xe, tập trung chú ý nhìn đường phía trước cũng có tác dụng giảm áp lực rất hiệu quả. Trên con đường núi canh co ngoằn ngoèo, đón lấy ngọn gió mát lạnh khiến người ta không thể nào không tỉnh táo. Hai chúng tôi nói cười, sự ngượng ngập khó hiểu khi nãy thoáng chốc đã bị một cơn gió lành lạnh đầu đông làm cho đông cứng lại ở phía sau. Sau đó là một khoảng lặng khiến người ta ấm áp, là gió hiu hiu thổi bay vặt nắng lấp lánh như vậy cá. Động cơ xe bành bạch gõ trên những tiết tấu không lời. Tôi lặng lặng lái xe, nhấm nháp cảm giác kỳ diệu rằng giờ này, phút này Thẩm Gia Nghi chỉ ở bên tôi. Mong rằng Thẩm Gia Nghi cũng có cảm giác muốn ghi nhớ giờ này, phút này, thu nó vào trong ngăn kéo, hoặc là kha cẩn đằng này. Tớ thích cậu, tớ biết mà. Thật đấy. Được rồi, lắm lắm ấy. Được rồi, cậu đừng trẻ con như vậy. Trong làn gió, tôi nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nét mặt thẹn thùng của Thẩm Gia Nghi làm tôi ngẩn ngơ thất thần. Thật sự hy vọng mọi chuyện giữa chúng tôi cuối cùng cũng có một kết quả không làm cho người ta tiếc nuối. Hội trường kết thúc, bọn tôi ăn cơm gà Tây chính cống ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa, rồi xem hai suất phim Nhạt Hoét. Cuối cùng cả đoàn cũng lên đường đi ngắm mặt trời mọc. Chiếc xe vòng vèo trên con đường núi sóc nảy người, dọc đường lại ngáp ngắn ngáp dài. Khó khăn lắm chúng tôi mới đến được ga xe lửa mini, leo lên đoàn tàu nhỏ có phong cách cổ xưa trong truyền thuyết. Tảng sáng, nhiệt độ rất thấp khiến cả ngọn núi lạnh cóng, lá cây run lên bần bật, tàu hỏa mini run cầm cập, nghiến mạnh xuống đường dây lạnh buốt, lắc la lắc lư trông giống một con sâu béo mập. Thằng Gia Nghi hai má hồng hồng ngồi đối diện với tôi lại run cả người, cười liên tục hà hơi nóng vào lòng bàn tay, đáng yêu quá đi mất. Diệp Tuyên vốn sở trường tạo cơ hội nháy mắt với tôi rồi ném sang một đôi găng tay lông xù, một chiếc cho Gia Nghi một chiếc cho cậu, hai người ấy à thưởng thức kém quá. Diệp Tuyên lầu bầu, vậy là mỗi người một chiếc. Tôi đeo găng tay lên tay phải, Thẩm Gia Nghi đeo lên tay trái. Cả hai cùng hiểu ý, không tỏ thái độ gì, chỉ sợ một câu nói đùa sẽ xua tan cảm giác ngượng ngập khi dùng chung một đôi găng tay, đồng thời cũng làm niềm hạnh phúc thẹn thùng ẩn giấu tan biến theo mất. Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, cũng không chọc cho Thẩm Gia Nghi lên tiếng. Tàu hỏa dừng lại, chúng tôi những du khách ngồi chật toa tàu lần lượt bước xuống, đi ra quảng trường để ngắm mặt trời mọc. Hôm ấy trời rất nhiều mây, nhiều đến nỗi đủ che giấu 100 cái đĩa bay của người ngoài hành tinh. Bầu không khí đen kịt chuyển sang màu xanh mực nhập nhèm. Cảm giác mệt mỏi sau một đêm không ngủ bị cơn gió lạnh buốt quét sạch tranh xanh, thay vào đó là niềm hưng phấn chờ mong được nhìn thấy mặt trời dâng lên từ giữa biển mây mù mịt. Cảm giác nghi cười hì hì nhìn tôi, đánh cược với tôi lát nữa có đủ may mắn để nhìn thấy mặt trời mọc hay không. Tôi chẳng tỏ thái độ, vẫn đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ bé hai người dùng chung một đôi găng tay. Mười mấy chiếc máy ảnh và giá đỡ ba chân đứng giữa quảng trường, không hẹn mà cùng hướng về phía biển mây. Xung quanh là những tiếng rúc ra rúc rích của các cặp tình nhân. Nè, từ từ mà đợi, xem chừng còn phải đợi một lúc nữa cơ. Tôi chia cốc sữa đậu nành nóng vừa mua ở sạp hàng rong. Cảm ơn Thẩm Gia Nghi nâng cốc sữa đậu nành tiết hà một cách trân trọng. Tôi thầm thề với lòng mình, nếu lát nữa vầng dương phá mây dâng lên và khoảnh khắc ngàn vạn tia ánh sáng vàng kim xuyên qua biển mây ấy, tôi sẽ nắm tay của Thẩm Gia Nghi tiến hành giai đoạn tỏ tình thứ hai, hỏi Thẩm Gia Nghi có đồng ý là bạn gái tôi không. Thắng hay bại, được hoặc tất cả đều mất. Cuộc sống thiên đường 100 điểm hay một cuộc đời địa ngục âm 100 điểm, quyết định trong một hơi thở sâu, cứ vậy đi. Tớ bảo này, không khí trên núi loạn lắm. Tôi nhìn Diệp Tuyên đang ăn bánh bao nhân thịt. Ừ, Diệp Tuyên ậm ừ. Oxy rất ít, có thể coi như tài nguyên khan hiếm. Tôi nhìn chăm chú vào mắt Diệp Tuyên. Tài nguyên khan hiếm gì chứ, ý cậu là sao? Diệp Tuyên chau mày. Tôi vừa phát hiện ra oxy ở đây chỉ đủ cho hai người hít thở, vừa đủ cho hai người thôi. Tôi hạ thấp giọng. Diệp Tuyên lè lưỡi cầm cả bánh bao ăn giờ chạy vụt đi với vận tốc ánh sáng, rồi đứng thẳng ra nhìn tôi gian dảo. Tôi cảm giác hướng về phía cô gái là một động tác nhiều ý nghĩa, giơ ngón giữa lại cắm lên. Vậy là Thẩm Gia Nghi cùng tôi đứng giữa quảng trường, chia sẻ lượng dưỡng khí ít ỏi chỉ thuộc với hai người. Màu sắc bầu trời trở nên kỳ dị, dường như đã đến thời khắc lờ mờ trước lúc ban mai. Nhưng sắc trời màu mực sẫm mỗi lúc một nhạt dần, và chẳng thấy vầng dương ló ra làm kinh động lòng người đâu. Hôm nay xem chừng không được ngắm mặt trời mọc rồi. Du khách A than vãn, sao lại nói thế chứ, cảnh mặt trời mọc biển mây ở núi A Lý là nổi tiếng nhất mà. Du khách B thở dài, hạ máy ảnh xuống. Không có cảnh mặt trời mọc, hôm nay không ngắm được mặt trời mọc. Không thấy mặt trời mọc thì làm sao giải bày được nỗi lòng mình đây. Cùng vầng dương chập chạp không chịu ngô lên, quả tim tôi giống như bị vùi sâu dưới đáy biển mây dày đặc. Thẩm Gia Nghi cũng lộ vẻ tiếc nuối, cô quay sang nhìn tôi im lặng thở dài. nhiêu dũng khí mà tôi khó khăn lắm được tập trung lại được trong khoảnh khắc ấy, hoàn toàn tán loạn. Hết rồi, tôi thở dài. Mấy tiếng đồng hồ sau, tôi và Thẩm Gia Nghi kéo lê tấm thân phò phạc lên tàu hỏa ngược về phương Bắc, rời khỏi mảnh đất giang nhất nơi tôi bị tiên đạo ma vương vận mệnh đánh bại. Thẩm Gia Nghi về Đài Bắc, còn tôi lại về Đại học Giao thông ở Tân Trúc. Chỗ ngồi của hai chúng tôi lại cách nhau rất nhiều ga, muốn nói chuyện cũ không được. Tôi cũng chỉ đành một mình ngồi nhìn ra cửa sổ ngáp vặt hà hơi, viết chữ lên mặt kính. Cô đơn lẻ loi trên tàu hỏa, tôi hận lắm. Thế rằng lần sau, thời cơ tỏ tình của mình sẽ không phụ thuộc vào cảnh tượng tự nhiên có thể phản bội mình bất cứ lúc nào kia. Tôi sẽ tự làm, tôi sẽ phóng xe máy lên núi Bất Quái thân quen, lớn tiếng bày tỏ với Thẩm Gia Nghi ngồi đằng sau. Tôi sẽ hét lên hỏi Thẩm Gia Nghi có đồng ý làm bạn gái của tôi không, gào thét để tiên đại ma vương xuống mệnh cũng hồn siêu phách lạc trước khí thế của tôi. Tôi không thể vì một cái thở dài không rõ nghĩa mà tự đáo văng mình ra khỏi trận đấu được. Càng nghĩ lại càng tức, tôi chỉ muốn bóp chết cả mặt trời luôn. Này, hôm nay tuy không được ngắm mặt trời mọc nhưng cũng rất vui mà. Tôi ngẩng đầu lên, Thẩm Gia Nghi đang đứng trước mặt rụi rụi, cặp mắt buồn ngủ kèm nhằm đỏ lư như mắt thỏ. Thẩm Gia Nghi nhoẻn cười bẽn lẽn nhìn tôi đang viết giấy cho cô. Đừng viết nữa, nói chuyện với tớ. Được thôi, tớ còn có cách nào nữa đây. Này, từ Gia Nghĩa về Tân Trúc, trong đầu tôi không sao xuôi đi được hình ảnh của Thẩm Gia Nghi lúc đến tìm tôi nói chuyện trên tàu. Cô chẳng qua chỉ rời khỏi chỗ ngồi của mình đi đến mấy toa tàu tìm tôi, chỉ thế thôi. Nhưng đối với một người con trai thầm yêu cô, dù chỉ một chút tâm ý trong đó thôi cũng rất để đáng nghiền ngẫm. Dịp Tết, Hứa Bảo Thuần đang học lớp 13 về Chiêu Hóa nghỉ lễ, chúng tôi đi ăn lẩu. Tôi háo hức báo cáo tiến độ mới nhất với nó, đương nhiên cũng bao gồm cả chuyến đi Gia Nghĩa cực kỳ quan trọng kia. Hai cảnh đằng, những lời Thẩm Gia Nghi nói ở trường trung cấp nông nghiệp Gia Nghĩa có thể không sai đâu. Hứa Bảo Thuần đúng một miếng thịt lớn. Gì hả? Người mà mày yêu có lẽ không phải là Thẩm Gia Nghi. Hứa Bảo Thuần làm ra vẻ bí hiểm. Tiên sư, mày phát bệnh gì vậy? Ta bỏ bao nhiêu công theo đuổi Thẩm Gia Nghi như thế này, mày là người nhìn thấy rõ nhất mà. Tôi khịt mũi coi thường, nhúng một lát thịt lợn thái mỏng. Từ trước đến nay, ta đều cảm thấy người mày yêu không phải là Thẩm Gia Nghi, mà cũng không phải Thẩm Gia Nghi, mà cô ấy tự nhận là con người thật. Hứa Bảo Thuần thổi phù phù. Thế là thế nào, tiên sư? Chẳng lẽ mày định nói ta thực sự chỉ yêu cái gọi là cảm giác yêu Thẩm Gia Nghi thôi à? Tôi trừng mắt nhìn nó. Chẳng lẽ không có khả năng ấy à? Từ khi mày thấy yêu thầm Thẩm Gia Nghi, lúc nào cũng rất phấn chấn. Thừa nhận đi, thừa nhận, cũng có sao đâu, chẳng có gì không hay cả. Hứa Bảo Thuần cười ha hả. Tao yêu Thẩm Gia Nghi, cũng yêu cả bản thân tao nữa. Vì vậy, đương nhiên, tao cũng yêu tao lúc tao yêu Thẩm Gia Nghi. Tôi vớt lát thịt lợn lên nhai nhồm nhoàm nói tiếp. Khi yêu đúng người, trên người tao sẽ phát ra ánh sáng mà. Ai lại không yêu cái cảm giác vì người yêu mà phát sáng lấp lánh chứ lại. Đúng thế, yêu đúng người, toàn thân sẽ phát sáng. Đã phát sáng 8 năm liền rồi. Hết chương 21.